Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, vạn vật tĩnh lặng, quỷ khí lan tỏa trong Ngu gia. Mấy hạ nhân ngáp một cái, đồng loạt thiếp đi cạch một tiếng, một luồng sức mạnh vô hình khóa chặt then cửa chính và cửa sau của Ngu gia. Âm thanh kim loại kéo lê trên mặt đất vang vọng trong đêm tối, đặc biệt rõ ràng. Bốn người nhà Ngu gia chưa ngủ, đêm hôm khuya khoắt vẫn còn tụ tập bàn chuyện. Liễu thị ban ngày vô cớ ngã nhào với Hoa thị, rõ ràng là đập đầu xuống đất, thế mà bà lại cảm thấy đau miệng, như thể bị người ta tát cả chục cái vậy. May mà Đồ tiện chủng Ngu An cuối cùng cũng biết cúi đầu. Mẫu thân, Liễu gia chỉ là thương nhân, bên đại cữu mẫu cũng chỉ là một nông hộ, bà ấy làm thế nào mà thuyết phục được mấy nhà quyền quý kia bỏ qua cho chúng ta? Ngô Mẫn Văn tò mò vô cùng. Liễu thị lấy quà của Yến Độ mang đi bám víu quyền quý, sau khi các nhà quyền quý đó trả lại quà cho Yến Độ nhưng lại không tha cho họ. Ngô gia gần đây không có một ngày yên ổn, hậu sự của Ngô Đường cũng làm qua loa, không ai có tâm trạng đi đốt cho nàng ta hai tờ giấy. Liễu thị mặt lộ vẻ đắc ý, đại cữu mẫu của con không phải là nông hộ bình thường đâu, không uổng công những năm nay ta cho bà ấy nhiều lợi ích, lúc quan trọng cuối cùng cũng có tác dụng. Trong số những món quà Yến Độ gửi đến có một miếng ngọc bội ba con thỏ ôm mặt trăng, bà ta đã mang đi nịnh nọt Hoa thị. Ban đầu Hoa thị đến tận cửa, bà ta còn tưởng là đến gây sự, không ngờ đối phương lại đến giúp đỡ trong lúc khó khăn. Phu quân cũng yên tâm, tẩu tẩu của ta đã nói, đã có người đến lễ bộ nói giúp cho ông, sau này sẽ không có ai làm khó ông nữa. Mắt Ngô Kính lóe lên tia sáng, không biết đại tẩu đi nhờ ai giúp, chúng ta nên đến tạ ơn mới phải. Bốn người đang toan tính thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động lạ, như ai đó đang đập cửa. Ai đó? Ngô Mẫn Võ đứng dậy trước tiên, miệng mắng, tên nô bộc nào không có mắt. Hắn bước nhanh ra mở cửa, khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Ngô Mẫn Võ tái nhợt, ngã ngồi xuống đất. Sao vậy? Ba người còn lại cũng theo ra. Liễu thị, chân Ngô Kính mềm nhũn, Ngô Mẫn Văn liên tục lùi lại. Ngoài cửa, Ngô Đường mở đôi mắt chết không nhắm, miệng phả ra một luồng khí lạnh. Hơ hơ, đến, chơi với, ta, đi, nước tẩy trang, hơ hơ, khà khà, nàng ta giơ cao con dao chặt xương, lao vào. Tiếng hét xé tan màn đêm, trời ơi, Ngô Kính sợ đến mức duỗi chân, ngã thẳng ra đất. Đầu Ngô Mẫn Văn giấu dưới bàn, mông chồng ra ngoài run rẩy, miệng không ngừng niệm. Tử bất ngữ quái lực loạn thần, tử bất ngữ, con dao chặt xương chém xuống, bổ nát cái bàn, Ngô Mẫn Văn ôm đầu chạy trối chết. Liễu thị tay chân cùng lúc bò ra ngoài, Ngô Mẫn Võ lấy dũng khí vơ lấy bình hoa ném vào đầu Ngô Đường. Soảng, bình hoa vỡ tan, rác, đầu của Ngô Đường gãy lìa, nàng ta nghiêng đầu, từ từ xoay đầu 180 độ, tiếng xương gãy răng rắc hành hạ tay người. Khí lạnh kèm theo mùi xác thối phun lên khuôn mặt tái nhợt của Ngô Mẫn Võ. Nụ cười của Ngô Đường nhếch đến tận mang tai. Đến chơi với ta đi, nhị ca, tiếng hét, tiếng kêu thảm vang lên không ngớt, còn có tiếng cười kỳ dị và khó hiểu của nữ nhân. Chơi với ta đi, đến làm bạn với ta đi, người nhà ơi, khà khà khà, 1, 2, 3, trốn cho kỹ nhé, ta đến tìm các ngươi đây, tìm được rồi, ta sẽ xẻo các ngươi he he he, khà khà khà. Trên tường, một thiếu niên trợn tròn mắt nhìn cảnh gà bay chó sủa của Ngô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đường đang chơi trốn tìm ngẩng đầu lên, đôi mắt người chết đối diện với thiếu niên, nàng ta nở một nụ cười thân thiện. Ngô An suýt nữa sợ đến hồn siêu phách lạc, từ trên tường ngã xuống, không dám ở lại nữa, chạy thẳng đến tướng quân phủ. Ngô Đường chớp mắt, dùng con dao chặt xương gãi đầu, không cẩn thận cắt xuống một miếng da đầu, nàng ta lại dán lại. Trên lưng dao hiện ra mấy hàng chữ. Nó chạy cái gì, tiểu tử này thật không có lễ phép. Tướng quân phủ, Ngô An được Nam Tầm dẫn vào nội viện, trên đường đến Ngô An đã bình tĩnh lại. Và còn tìm ra được lời giải thích hợp lý cho việc Ngô Đường đội mù sống lại. Hắn vừa vào phòng đã đối diện với Tam Thất, ánh mắt kiên định đó khiến Tam Thất cũng phải im lặng. Nàng hỏi, xem ra vở kịch hay của Ngô gia đêm nay không dọa được ngươi. Ngô An, kỹ năng hóa trang của người đó không tồi, thuật uốn dẻo cũng lợi hại, nhưng giọng nói không đúng, Ngu Đường sẽ không cười như một con vịt, phải là gà mái mới đúng. Trong phòng im lặng, Ngô An phát hiện, bao gồm cả Yến Đổ, tất cả mọi người trong phòng đều dùng một ánh mắt ý vị sâu xa nhìn mình. Hắn nhíu mày, hỏi, ta nói có gì không đúng sao? Không, ngươi hoàn toàn đúng. Tam Thất giơ ngón tay cái. Khôi Nhất, nhân tài, Nam Tầm nhỏ giọng hỏi, từ khi nào dưới trướng thiếu tướng quân nhà ta có nhân tài thông thạo hóa trang và thuật uốn dẻo vậy? Không ai trả lời Nam Tầm, Ngô An cũng chỉ nhớ đến một chuyện. Tìm được mẫu thân của ta chưa? Mắt hắn đầy mong đợi. Sau khi Tam Thất gật đầu, cả người hắn đều thả lỏng, toàn thân mềm nhũn, hắn nóng lòng muốn đi gặp Phùng tiểu nương. Mẫu thân của ngươi đang ở trong phủ, bà ấy không sao, lát nữa Nam Tầm sẽ đưa ngươi đi gặp bà ấy. Nhưng, sao trên người ngươi lại thơm thế? Khóe miệng Ngô An giật giật, thơm. Trên người hắn rõ ràng chỉ có mùi chua. Mũi ngươi hỏng rồi sao? Tam Thất lại gần Ngô An ngửi kỹ. Chính là mùi thơm từ trên người ngươi tỏa ra. Yến Độ cũng đi qua ngửi một chút. Khôi Nhất và Nam Tầm cũng học theo động tác của Tam Thất. Nam Tầm, hòe, rõ ràng là một mùi chua. Quận chúa, người sỉ nhục người ta quá. Mặt Ngô An quả nhiên đen lại. Tam Thất lười giải thích với họ. Nàng nhìn về phía Yến Độ. Yến Độ lắc đầu. Ta cũng không ngửi ra. Tam Thất thắc mắc. Trước đó gặp Ngô An, trên người hắn không hề có mùi thơm. Này, Liễu Thị và Hoa Thị có đưa cho ngươi thứ gì không? Ngô An lắc đầu, suy nghĩ một chút, hắn lại nói. Sau khi ta nói ta bằng lòng đầu hàng, Hoa Thị đó đã cho ta uống một chén trà. Ánh mắt hắn khẽ động, trong trà có độc, không độc, Tam Thất lắc đầu. Thôi, ngươi đi gặp mẫu thân của ngươi trước đi. Nàng luôn cảm thấy mùi thơm này hình như đã ngửi thấy ở đâu đó nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Chẳng lẽ đây chính là thứ mà Hoa Thị và Liễu Thị chuẩn bị để hại nàng? Nhưng Tam Thất không hề cảm nhận được sự uy hiếp hay bất lợi từ mùi thơm đó. Mùi thơm mà nàng ngửi thấy có gì không ổn? Yến Độ hỏi, Tam Thất do dự lắc đầu. Tạm thời không nhìn ra, ta cũng không cảm thấy uy hiếp, cứ xem sau này họ còn hành động gì. Ngày mai Yến Độ còn phải vào cung giải thích với Yến Hoàng hậu về việc không đánh mà khai của lão phu nhân Bác Viễn Hầu Phủ. Tam Thất liền bảo hắn đi ngủ sớm. Nàng về phòng vừa điêu khắc tấm bài trừ tà vừa suy nghĩ về chuyện mùi thơm đó. Ngày hôm sau Yến Độ sớm đã vào cung. Yến Hoàng hậu thấy hắn liền hư lạnh đầy ẩn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói với bản cung, chậu đỗ quyên vân cầm đó ngươi vẫn còn ôm khư khư chưa chịu tặng đi. Khóe mắt Yến Độ khẽ giật giật, trước tiên hành lễ rồi mới nói. Nếu cô mẫu không nỡ vậy thì Điệt Nhi xin trả lại. Yến Hoàng hậu chừng hắn, được được được, chuyện Đỗ Quyên, bản cung không hỏi nữa. Nhưng có một số chuyện ngươi cũng nên cho một lời giải thích. Nếu không hoàng cô trưởng của ngươi hỏi, bản cung cũng khó mà bao che cho ngươi. Thấy Yến Độ vẫn ậm ừ như cái hồ lô bị nốt chặt, không khỏi tức giận. Hôm qua hứa lão thái quân kéo lão yêu bà của Bác Viễn Hầu Phủ vào cung diện thánh, vạch trần hết những tội ác của bà ta. Lão yêu bà đó bị dọa vỡ mật, lúc bị kéo xuống miệng lại mắng, nói Minh Hoa quận chúa hại bà ta. Yến Độ nhìn về phía Yến Hoàng hậu, Yến Hoàng hậu hừ một tiếng, biết lo lắng rồi sao, yên tâm đi, hoàng cô trưởng của ngươi không nghe thấy. Yến Hoàng hậu đứng dậy, ngón tay gõ nhẹ lên đầu Yến Độ. Còn giấu giếm với cô mẫu. Ngươi nói thật đi, có phải nha đầu trong phủ ngươi có bản lĩnh gì đặc biệt không? Tam Thất nàng ấy quả thật rất đặc biệt. Cô mẫu, ngươi còn nhớ lúc nhỏ Điệt Nhi đã kể với người về, người trong mộng, không? Sắc mặt Yến Hoàng hậu khẽ thay đổi, mở to đôi mắt đẹp. Chẳng lẽ là nàng ấy? Yến nụ cười lên, Điệt Nhi tìm được nàng ấy rồi, cho nên cô mẫu có thể hoàn toàn yên tâm. Yến Hoàng hậu vui mừng khôn xiết. Vân Hạc đạo trưởng từng nói. Nếu thật sự người này tồn tại, rất có thể là quý nhân của ngươi, có thể giúp ngươi bình an vượt qua đại kiếp nạn năm 19 tuổi. Đây thật sự là trời cao phù hộ, tiểu tử này, chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm? Yến Hoàng hậu tức đến muốn đấm hắn. Không được, ta phải gặp tiểu cô nương đó, nàng tên là Tam Thất phải không? Ai ra sao ngươi không đưa người vào cung? Yến Độ bất đắc dĩ, cô mẫu, sau này nếu người gặp nàng ấy... Chuyện lúc nhỏ của con, đừng nhắc đến. Tại sao? Yến Hoàng hậu không hiểu. Yến Độ chỉ nói, Vì một số nguyên nhân nên bây giờ Tam Thất không nhớ nữa. Thực ra không chỉ Tam Thất không nhớ mà ngay cả Yến Hoàng Hậu và những người khác cũng đã quên. Từ lâu Yến Độ đã phát hiện, những chuyện liên quan đến thôn kia, dù có kể cho người khác nghe, người nghe cũng sẽ dần quên mất hoặc mơ hồ không rõ. Yến Độ chỉ có thể dùng từ giấc mộng để ẩn dụ mới khiến người ta còn chút ấn tượng. Và bây giờ, hắn càng chắc chắn sự khác thường của cái thôn đó, hắn không muốn Yến Hoàng Hậu dính líu quá nhiều. Không thể gặp Tam Thất ngay lập tức, Yến Hoàng Hậu rất thất vọng. Nàng ấy tuổi còn nhỏ, phụ mẫu huynh muội lại là những người như vậy. Yến Độ rót một chén trà, cúi đầu dâng hai tay lên cho Yến Hoàng Hậu. Cô mẫu là trưởng bối dịu dàng nhất, cũng xin cô mẫu sau này hãy bảo vệ nàng ấy nhiều hơn. Còn cần ngươi nói, Yến Hoàng Hậu cười đến không khép được miệng, bà ho một tiếng, lại ra vẻ cao ngạo, nhận lấy chén trà uống một ngụm, chập một tiếng. Trà của tiểu tử thối này rót thật khó uống, không biết khi nào bản cung mới được uống một chén trà của điệt tức. Vành tai Yến Độ hơi đỏ, lại không nói gì nữa. Yến Hoàng Hậu thấy bộ dạng ba gậy không đánh ra được một tiếng của hắn, vừa tức vừa vội. Bà thật lo tiểu tử thối này không theo đuổi được người ta, từ chỗ bà xin đi một chậu hoa, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa tặng đi. Để thêm nữa, chậu hoa kia chắc đến lúc sinh cây con rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Độ giải thích xong liền định ra khỏi cung, Yến Hoàng Hậu lại gọi hắn lại. Chuyện của Tam Thất ngươi cũng muốn giấu hoàng cô trưởng của ngươi sao? Ngươi lo ông ấy sẽ để ý đến sự đặc biệt của Tam Thất. Hoàng cô trưởng là một vị vua sáng suốt, điệt nhi hành sự ngông cuồng, sau này e là sẽ càng ngông cuồng hơn, không muốn khiến người khó xử. Yến Hoàng Hậu liếc hắn một cái, ý là ta dễ lừa hơn hoàng cô trưởng của ngươi chứ gì. Yến Nộ, nếu cô mẫu muốn nghĩ như vậy thì điệt nhi cũng không có cách nào. Yến Hoàng Hậu tức đến muốn đánh người. Cút, cút, cút. Chỉ là lần này Yến Độ vẫn không thể cút đi được. Yến Hoàng Hậu lại gọi hắn lại, ném cho hắn một chiếc hộp gỗ liễu. Cầm vật này đi, luôn mang theo bên mình. Yến Độ mở hộp ra, khoảnh khắc tiếp theo, cả người hắn cứng đờ. Trong hộp đặt một viên hổ phách tròn. Yến Hoàng Hậu không nhận ra sự bất thường của hắn, vẫn nói tiếp. Đây là bảo châu hộ thân do đệ tử của Vân Hạc đạo trường gửi đến, có thể trừ tà đuổi tai ương, ngươi cứ giữ bên mình là được. Ê, tiểu tử hỗn xược này, bản cung còn chưa nói xong. Yến Độ nhanh chóng ra khỏi cung, sau khi lên xe ngựa, hắn liền ném chiếc hộp đựng bảo châu hộ thân sang một bên. Nam Tầm thấy tình trạng của hắn không ổn, vội vàng hỏi. Thiếu tướng quân sao vậy? Yến Độ không trả lời, cả người hắn như bị ném vào lửa lớn. Mồ hôi to như hạt đậu thi nhau rơi xuống, bên trong cơ thể như có mãnh thú đang gào thét va đập, muốn phá tan lý trí. Nam Tầm đỡ hắn về phủ, vội vội vàng vàng đi tìm đại phu. Tìm đại phu không có tác dụng, mau đi lấy tuyết tùng bách. Tam Thất chạy đến, nàng đã suy nghĩ cả đêm cuối cùng cũng nhớ ra mùi thơm đó là gì. Vốn định đợi Yến Độ về rồi nói cho hắn, kết quả Yến Độ vừa về nàng đã nhận ra có gì đó không ổn. Tam Thất xông vào phòng nhưng không đẩy được cửa ra, bên trong vang ra tiếng thở đê, ốc đè nén của Yến Độ. Đừng vào, Tam Thất, nàng đừng vào, tránh xa ta ra, Tam Thất nghiêm túc nói, cho ta vào, ta biết chuyện gì rồi, Yến Độ. Ngài không phải trúng xuân dược bình thường mà là tà thuật. Không xử lý sẽ mất mạng đó, phía sau, hai chữ, xuân dược, khiến một đám thân vệ suýt nữa ngã nhào, hai chữ, tà thuật. Lại khiến họ lập tức bò dậy. Nam Tầm gào lên, phá cửa ra, không thể để mặc thiếu tướng quân. Trong phòng, mắt Yến Độ đã đỏ ngầu, hắn rít lên một tiếng. Điên thật rồi, cửa đột nhiên mở ra, Tam Thất bị kéo mạnh vào trong. Nàng bị ép sát vào cửa, lập tức bị cuốn vào ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ngọc lạnh nứt ra khe hở, lửa hoang đốt lên dục vê, ỏng, lưng thiếu niên tướng quân cong lại, đầu vùi vào cổ nàng. Không thấy nàng còn có thể kiềm chế, thấy nàng, lửa càng bùng lên dữ dội, hắn thở gấp gáp, sợi dây mang tên lý trí trong đầu như sắp đứt, trong tầm mắt của Yến Độ chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Theo bản năng, như một con thú sắp chết khát đang khao khát nguồn nước cứu mạng, hắn cúi người, tiến lại gần nàng. Cách chương